Cửu vực kiếm đế, chương 3291, rời đi thái cổ bí cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đệ nhất hoàng nữ, đứng cách thái cổ bí cảnh cửa vào, gần nhất địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại bên người nàng, không có bất kỳ cái gì một vị hoàng tử, võ giả, dám đứng tại nàng bên cạnh. Đệ nhất hoàng nữ tại Thiên Kiếm Lĩnh trong hoàng thất địa vị siêu phàm, người người đều biết, liền xem như lục hoàng tử, nhị thập hoàng tử, cũng đều là chủ động đứng tại nàng hậu phương cách đó không xa khu vực trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Sở Phong Miên, lại là đi tới đệ nhất hoàng nữ bên người, không ít không có gặp qua Sở Phong Miên hoàng tử, võ giả, đều cảm giác đến vô cùng kỳ quái. Ngươi, không chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất hoàng nữ nhìn thấy Sở Phong Miên đột nhiên xuất hiện, đều là sững sờ. Nàng tại bão cát vòi rồng bên trong trốn tới về sau, chính là rốt cuộc cảm giác không thấy Sở Phong Miên khí tức. Nàng cũng là đem Nguyên Thủy Sơn Hoàn chỗ sâu biển cát, tìm tòi một vòng, cuối cùng đều không có phát hiện Sở Phong Miên khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tự nhiên là coi là Sở Phong Miên đã là bỏ mình. Không nghĩ tới, Sở Phong Miên thế mà đột nhiên xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phát sinh một chút ngoài ý muốn, Sở Phong Miên cũng không có giải thích quá nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia đệ nhất hoàng nữ, vậy nghe được Sở Phong Miên ý trong lời nói. Nhiều người ở đây nhãn tạp, xác thực cũng không phải thích hợp nói chuyện với nhau địa phương, chính là cùng Sở Phong Miên, tùy ý nói chuyện phiếm cái này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bộ dáng này, giống như là hai vị quen biết hồi lâu lão hữu. Xem ra, người này thật là cùng đệ nhất hoàng nữ nhận biết, quan hệ không tệ, xem ra hắn cũng là đệ nhất hoàng nữ, đưa vào đến cái này thái cổ bí cảnh bên trong tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy cảnh này, Thanh Thân Vương trong lòng, càng là có một cái suy đoán. Nhìn đệ nhất hoàng nữ là mình tiến vào thái cổ bí cảnh bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là một vị thực lực có thể so với lục giai tiên đế thiên tôn cường giả, mong muốn che giấu tung tích, lẫn vào đến thái cổ bí cảnh bên trong, cũng là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Có lẽ là đệ nhất hoàng nữ điệu thấp, không nguyện ý quá so chiêu dao động, mới sẽ như thế làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất hoàng nữ, lại là lôi kéo đến mạnh như thế người, chẳng lẽ là nàng mong muốn tranh quyền. Thanh Thân Vương bên người lục hoàng tử, nhìn thấy Sở Phong Miên xuất hiện, sắc mặt lại là không có Thanh Thân Vương bình tĩnh như vậy, mà là trong ánh mắt đều là lộ ra một chút kinh hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục hoàng tử hiện tại, còn có tự tin tranh đoạt Thiên Kiếm Lĩnh hoàng thất đại quyền, chính là bởi vì đệ nhất hoàng nữ, không có cầm quyền tâm tư. Mà so với nhị thập hoàng tử, hắn thế lực còn phải mạnh hơn một chút. Hiện tại Thiên Kiếm Lĩnh trong hoàng tử, thế lực lớn nhất, chính là hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại lục hoàng tử, đã là nắm giữ Thiên Kiếm Lĩnh trong hoàng thất không ít quyền lợi. Rất nhiều nơi, đều có người khác, vững chắc, kinh doanh. Hắn đánh bại hoàng tử khác, đều có cực điểm hy vọng. Dưới tình huống như vậy, hắn nhất e ngại, chính là đệ nhất hoàng nữ, một khi là đệ nhất hoàng nữ tranh quyền, chỉ sợ là nàng, đều không có bất kỳ cái gì chênh lệch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù là hiện tại đệ nhất hoàng nữ, dưới trướng căn bản không có bao nhiêu người, nhưng đây cũng là đệ nhất hoàng nữ không nguyện ý tiếp nhận các phương đầu nhập vào kết quả. Nếu là đệ nhất hoàng nữ nguyện ý phát triển thế lực, chủ động nguyện ý đầu nhập vào đệ nhất hoàng nữ cường giả, cũng không biết có bao nhiêu. Tối thiểu lục hoàng tử dưới trướng rất nhiều thiên tôn cường giả, ngay từ đầu rất muốn nhất đầu nhập vào hoàng tử, cũng đều là đệ nhất hoàng nữ, chỉ là từ đệ nhất hoàng nữ bên kia vấp phải trắc trở về sau, mới chọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hẳn là sẽ không, lấy đệ nhất hoàng nữ tính cách, nếu như nàng thật muốn tranh quyền, không quản là ngươi, vẫn là nhị thập hoàng tử, đều là một điểm cơ hội đều không có. Trong hoàng thất rất nhiều thân vương, quốc công, đều hội đầu nhập vào nàng. Thanh Thân Vương chậm rãi mở miệng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất hoàng nữ kinh khủng, bọn hắn cái này chút thân vương, quốc công, thế nhưng là muốn so lên chư vị hoàng tử biết hơn rất nhiều, cùng những hoàng tử này, đã không tại một cái phương diện lên. Nếu là đệ nhất hoàng nữ nguyện ý cầm quyền, chỉ sợ ngày thứ hai, những hoàng tử này, đều sẽ trực tiếp bị trục xuất biên giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cả hai thực lực sai biệt, cách biệt một trời. Đệ nhất hoàng nữ, một lòng say mê tại kiếm đạo, đối với chuyện khác, không quan tâm chút nào. Bên người nàng võ giả, cũng đều là cùng với nàng đàm luận kiếm đạo cường giả. Người này, cũng hẳn là trong đó một vị. Nếu là đệ nhất hoàng nữ bên người cường giả, cái kia đối với ngươi mà nói, hẳn là không cần lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Thân Vương chậm rãi mở miệng nói, đương nhiên, nếu như ngươi có năng lực, có thể lôi kéo đến đây người, cùng hắn giao hảo lời nói, đối với ngươi cũng là một sự giúp đỡ lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là đệ nhất hoàng nữ người bên cạnh. Nghe nói như thế, Lục Hoàng tử có chút do dự mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sao, đệ nhất hoàng nữ, đối ngươi điểm ấy tiểu động tác, sẽ không để ý. Với lại ngươi cũng không cần triệt để lôi kéo người này, chỉ cần là cùng hắn giao hảo, đón lấy hữu nghị, thời khắc mấu chốt, có thể cho hắn tương trợ ngươi một cái chính là. Thanh Thân Vương bình tĩnh mở miệng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất hoàng nữ, từ trước đến nay độc hành, muốn keo lũng vậy không có khả năng, nhưng là bên người nàng cường giả cũng không phải số ít, ngươi có thể lôi kéo đến mấy vị ủng hộ ngươi lời nói, đánh bại nhị thập hoàng tử. Dễ như trở bàn tay. Nghe nói như thế, Lục Hoàng tử ánh mắt bên trong, lóe lên từng đạo quang mang, không biết bây giờ nghĩ đến cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là đệ nhất hoàng nữ người bên cạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Quốc Công ánh mắt cũng là gắt gao nhìn về phía Sở Phong Miên, nhìn xem Sở Phong Miên cùng đệ nhất hoàng nữ nói chuyện với nhau, vội vàng nhỏ giọng đối bên cạnh nhị thập hoàng tử nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này thân phận, nhưng tuyệt đối không thể tra xét. Đệ nhất hoàng nữ người bên cạnh, nếu như trêu chọc đến hắn. Ta biết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần Lăng Quốc Công nhắc nhở, nhị thập hoàng tử cũng là tranh thủ thời gian từ bỏ cha Sở Phong Miên thân phận ý nghĩ. Trước đó Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, trong tay bọn hắn, cướp đi cự tượng thần miếu. Nhị thập hoàng tử cái này một hơi. Tự nhiên không có khả năng liền khinh địch như vậy nuốt xuống, chỉ là nhìn xem Lục Hoàng tử cùng Thanh Thân Vương thái độ, bọn hắn mới lựa chọn cẩn thận một chút, trước điều tra một phen Sở Phong Miên thân phận lại nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ nhìn xem Sở Phong Miên lại là cùng đệ nhất hoàng nữ đứng chung một chỗ, nhị thập hoàng tử cũng biết, quyết không thể đang điều tra Sở Phong Miên. Với lại nếu là đệ nhất hoàng nữ người bên cạnh, cái kia đối với bọn hắn. Cũng không có bất cứ uy hiếp gì, lấy đệ nhất hoàng nữ thân phận, mong muốn tranh quyền, căn bản vốn không cần phải mượn ngoại lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở đây hoàng tử khác võ giả, trong lòng cũng là riêng phần mình có ý nghĩ, bất quá lại là không người lên tiếng, chỉ là lấy linh thức lẫn nhau nói chuyện với nhau cái này. Sở Phong Miên xuất hiện, ngược lại là lệnh những hoàng tử này võ giả, đột nhiên trầm mặc lại, yên tĩnh im ắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá loại này yên tĩnh, không có tiếp tục bao lâu, một đạo tiếng oanh minh, ầm vang vang lên, không gian chi lực ngưng tụ, chỉ gặp một đầu to lớn không gian thông đạo, xuất hiện ở trên bầu trời. Tất cả tham gia hoàng tử thí luyện hoàng tử, võ giả, xin mau sớm thông qua trận pháp truyền tống, rời đi thái cổ bí cảnh, trận pháp truyền tống, chỉ có thể duy trì một canh giờ thời gian, một khi quan bế. Rốt cuộc sẽ không mở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên bầu trời, truyền đến một đạo lão giả thanh âm, chính là vị kia Tề Thân Vương thanh âm. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất hoàng nữ bước đầu tiên, chính là lăng không mà lên, lập tức tiến vào trận pháp truyền tống bên trong, mà Sở Phong Miên, cũng là theo sát phía sau, thân hình chui vào đến trận pháp truyền tống bên trong. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.